sau khi cả nhà thần thú hiện nguyên hình trên sâu giải trí. Chương 79, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nước biển xung quanh Long Thanh Thanh cuồn cuộn, sắp bị cuốn vào trong, nhưng cô chỉ xoay người một cái đã đánh tan dòng nước, đồng thời ngưng tụ nước biển thành vô số lưỡi đê, a, o sắc bén đờ, ớ, em về phía rùa yêu. Rùa yêu huy động toàn bộ linh lực dựng lên lá chắn, miễn cưỡng đỡ được công kích. Nó cũng có chút kinh ngạc. Chuyện gì vậy? Thực lực của tiểu giao này sao lại mạnh như thế? Rùa yêu liên tiếp thi triển các loại thủy thuật. Nào là tiềm long thuật, quyển long thuật, cửu long hóa cốt thuật, là thủy tộc đứng đầu. Thủy thuật thường thích dùng rồng để đặt tên, nhằm thể hiện sức sát thương của nó. Tuy nhiên, những thuật này trong mắt Long Thanh Thanh đều rất bình thường. Bị cô hóa giải từng cái một, cô chỉ phòng thủ là chủ yếu. Muốn xem tiểu yêu này có bao nhiêu bản lĩnh. Cô đã nhiều năm không đấu pháp với yêu rồi. Có chút không nỡ GIECCHET ngay. Giống như mèo vờn chuột, muốn chơi thêm một lúc. Thái độ thờ ơ của Long Thanh Thanh triệt để chọc giận rùa yêu. Thân hình nặng nề lao thẳng về phía Long Thanh Thanh. Thân thể của nó cũng là vũ khí. Viền mai rùa cực kỳ sắc bén, lại rất cứng, bị nó đờ, ớ, em mở chúng một cái không phải chuyện đùa. Tuy nhiên, thân thể rồng còn cứng hơn mai rùa. Vảy rồng lại càng đau thương bất nhập. Mặc dù không sợ, nhưng Long Thanh Thanh không muốn vờn qua lại với nó. Cảm thấy hơi mất mặt, cô vận chuyển linh lực bao bọc toàn thân, vung đuôi rồng một cái, trực tiếp đánh bay rùa yêu, ngay cả trên mai rùa cũng để lại một vết lõm sâu. Rùa yêu bị đánh choáng váng, sau khi hoàn hồn lại vẫn liều mạng lao đến. Hai bên đánh qua đánh lại, rùa yêu càng lúc càng mệt mỏi. Long Thanh Thanh lại vô cùng ung dung, nhưng rất nhanh, Long Thanh Thanh đã mất kiên nhẫn. Pháp lực của tiểu yêu này thật sự quá kém, đánh nhau chẳng có chút thú vị nào. Lát nữa cô còn phải tiếp tục đi tìm cá ngừ vây xanh. Vẫn nên nhanh chóng giải quyết thôi. Long Thanh Thanh thi triển một chiêu long huyền thuật. Chỉ thấy một con rồng nước đường kính 3 mét xoay tròn như máy xay thịt, lao thẳng về phía rùa yêu. Rùa yêu kinh hãi, thi triển thuật độn tinh diệu nhất để chạy trốn. Miệng còn hét lớn, thua rồi, không đánh nữa, không dừng lại không được. Bị cuốn vào trong đó, ngay cả mai rùa cứng nhất của nó cũng sẽ bị nghiền nát. Thật sự không chịu nổi, Long Thanh Thanh không có ý định tha cho nó. Khó khăn lắm mới có con chủ động khiêu khích, lần sau còn không biết đến bao giờ. Thời mạt pháp, muốn tìm một con tiểu yêu thành tinh mà đầu óc không bình thường cũng không dễ dàng. Vì vậy, tiếp tục thúc dục linh lực, tốc độ dòng nước càng nhanh hơn. Thấy sắp bị cuốn vào dòng nước, rùa yêu đã có chút tuyệt vọng, chỉ có thể vận dụng toàn bộ pháp lực để chống lại lực xoay của dòng nước. Cảm giác mai rùa sắp bị mài mòn hết rồi. Đúng lúc này, một cỗ linh lực cực kỳ cường đại đánh tới, vậy mà lại nhốt con rồng nước kia lại, không thể tiến thêm được nữa. Long Thanh Thanh nổi giận, lần nữa điều động linh khí trong cơ thể thúc dục long huyền thuật. Đồng thời nheo mắt nhìn lại, Vu Yêu, hai giới phân chia, tất cả yêu tộc đều rời đi, khiến nơi này không còn chân long nữa. Không ngờ hôm nay gặp được điện hạ, sao lão thần không mừng rỡ cho được. Thanh Thanh nhướng mày, hai giới phân chia mà lão rùa nói, chẳng lẽ nơi này vốn cùng Sơn Hải giới là một giới? Sau đó vì đại chiến Vu Yêu mới phân chia ra sao? Cô đúng là biết về trận đại chiến Vu Yêu, lúc rảnh rỗi có lật xem sử sách Long tộc truyền lại. Chỉ là trước đó hoàn toàn không nghĩ đến phương diện này. Chủ yếu là cô luôn cho rằng nơi này là thế giới trong sách. Thanh Thanh không lộ vẻ gì, tiếp tục nói, người đã nói nơi này không còn chân long, vậy làm sao xác định được thân phận của ta? ví dụ như cháu ngươi lại nhận ta là Giao Long. Nói xong còn liếc nhìn rùa yêu đang rất chật vật. Rùa yêu rụt đầu vào trong mai, cảm thấy cả đời này cũng không muốn thò ra nữa. Lão thần sống lâu, từng may mắn được gặp chân long, tự nhiên có thể nhận ra. Thật ra lão rùa muốn nói, long tộc đối với tất cả thủy tộc đều có uy áp huyết mạch. Đối mặt với long tộc, những thủy tộc bình thường như bọn họ trời sinh đã yếu thế. Cho dù Thanh Thanh không hóa thành nguyên hình, chỉ bằng long tức vô tình để lộ ra, cũng có thể khiến thủy tộc thần phục. Lão rùa còn có chút không hiểu, thế giới này đúng là đã lâu không có chân long, nhưng vị trước mắt này lại sống sờ sờ đứng trước mặt ông ta. Ông ta không khỏi phỏng đoán, điện hạ chẳng lẽ cũng giống như lão thần, lúc hai giới phân chia bị bỏ lại thay cháu mình giải thích. Cháu ta còn trẻ kiến thức nông cạn, không ngờ nơi này còn có điện hạ, có chỗ nào mạo phạm mong điện hạ thứ lỗi, về sau ta nhất định sẽ phạt nó để điện hạ hà giận. Thanh Thanh không tỏ rõ thái độ, lại hỏi, năm đó tại sao ngươi không đi cùng đồng tộc, mà lại bị bỏ lại? Lão rùa thở dài, lúc đó lão thần chỉ là một tiểu yêu pháp lực thấp kém. Sau đại chiến vu yêu tuy may mắn giữ được mạng, nhưng lại bị trọng thương, không thể rời đi, nếu không phải pháp lực của ông ta thấp kém, ở lại nơi này e rằng cũng khó thoát khỏi cái chết. Không thấy những đại yêu bị bỏ lại kia tuy tu vi cao thâm, cuối cùng đều C-H-E-T dưới thiên lôi kiếp sao? Có thể thấy nơi này căn bản không dung nạp đại yêu tồn tại. Cũng chỉ có những tiểu yêu như bọn họ vì không gây hại lớn mới có thể sống sót cho đến nay. Cũng may nơi này linh khí mỏng manh, cho dù là tiểu yêu bị bỏ lại năm đó cũng khó tu luyện thành đại yêu. Nếu không cũng là kết cục giống những đại yêu kia. Ê, lạc đề rồi. Sau đó Thanh Thanh không hỏi thêm nữa, bởi vì cô đã cảm thấy không đúng. Trước đó sau khi bị sét đánh thức tỉnh ký ức, khiến cô cho rằng nơi này là thế giới trong sách. Cố Miễn và Kiều Dẫn Lam là nam nữ chính. Dù sao tam thiên thế giới, một cuốn sách diễn sinh ra một thế giới cũng là có khả năng. Nhưng nếu nơi này từng là một phần của Sơn Hải giới, sau đại chiến vu yêu lại trải qua gần vạn năm, làm sao có thể là thế giới diễn sinh ra từ một bài viết trên mạng? Huống chi tam quan của cặp nam nữ chính Kiều Dẫn Lam và Cố Miễn kia méo mó như vậy. Hai người bọn họ chống đỡ được một thế giới sao? Trừ phi bọn họ không phải người thường. Vậy vấn đề đến rồi. Tại sao cô lại cảm thấy nơi này là thế giới trong sách? Phải biết rằng cô và Phượng Thối là xuyên Việt bằng bản thể, còn mất hết pháp lực khi xuyên qua không gian liệt phùng. Nhưng rõ ràng hai người bọn họ không có ký ức về Sơn Hải giới, lại có ký ức hoàn chỉnh của Thịnh Thanh Thanh và Tạ Ly. Vậy là ai đã nhét những ký ức này vào thức hải của hai người bọn họ? Cũng như, đã không phải thế giới trong sách, tại sao cô và Phượng Ly Cửu lại bị khống chế đi theo cốt truyện gốc? Thanh Thanh cảm thấy bây giờ mình giống như một con rối gỗ, bị người sau màn điều khiển. Đi về phía vực sâu không biết tên, xem ra người sau màn đang bày ra một ván cờ rất lớn. Cô phải cẩn thận gấp bội, tuy còn rất nhiều nghi vấn, nhưng Thanh Thanh không tiếp tục hỏi nữa. Mặc dù lão rùa này sống rất lâu, chắc hẳn biết không ít chuyện bí ẩn, nhưng cô vẫn chưa thể hoàn toàn tin tưởng đối phương. Cho dù ông luôn nói rất chân thành, đã không lấy được nội đan, Thanh Thanh cũng không định tiếp tục lãng phí thời gian ở đây nữa. Từ chối lời mời đến thủy phủ ngồi chơi của lão rùa, Thanh Thanh nhanh chóng rời khỏi vùng biển này. Những nghi vấn kia để sau này từ từ tìm hiểu. Bây giờ cô phải nhanh chóng đi bắt cá ngừ đại dương. Cách chương